Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Tristo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 833. Vèo vèo vèo, lại một cơn mưa khí châm rơi xuống đám người. Người được tăng cường sức mạnh đều bước ra khỏi học viện một cách chỉnh tề, đi về phía Liệt Hỏa Hải. Sau đó, một nhóm người đang đợi ở bên ngoài vực diệt vong chậm rãi bước vào. Đám người Bạch Họa Thủy thấy thế, lập tức chạy ra khỏi tòa nhà, bước về phía Lâm Minh. Thần Y Lâm, đợi đã, mong cậu hãy bảo đội quân của cậu dừng lại. Bạch Họa Thủy vội vàng hét lên, Lâm Minh quay lại nhìn chằm chằm vào mấy người họ. Có chuyện gì sao? Thần Y Lâm, chúng tôi vừa trao đổi với người tên Liệt Hỏa Thần Tông rồi. Bọn họ sẵn lòng tới đây ngay bây giờ để nói chuyện và giải quyết chuyện này trong hòa bình với cậu. Bạch Họa Thủy vội vàng nói. Giải quyết trong hòa bình? Lâm Minh khẽ hừ một cái, vẻ mặt đầy khinh thường. Bọn họ bằng lòng giải quyết trong hòa bình, nhưng tôi chưa từng nói tôi sẽ giải quyết trong hòa bình. Sao hả? Bọn họ đề ra kế hoạch này là vì thương hại tôi sao? Thần Y Lâm, cậu hiểu lầm rồi. Người của Thần Tông chắc chắn không có ý này. Họ chỉ cảm thấy vụ việc này không cần phải làm lớn. Nói đúng ra là chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa, đại hội cũng cho rằng chuyện này nên được giải quyết trong hòa bình. Để thể hiện thành ý, Thần Tông đã cử phó tông chủ và cháu ruột của tông chủ Thần Tông đến đây để xin lỗi và hòa giải với cậu. Mong Thần Y Lâm nguôi giận, biến chiến tranh thành hòa bình. Mạc Trần nói, sau khi nhìn thấy thực lực thật sự của Lâm Minh, ông ta không còn thái độ kiêu ngạo như trước nữa. Bây giờ, mọi người chỉ muốn có thể dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Lâm Minh nhíu mày, vẫn muốn nói gì đó. Nhưng lúc này, Bạch Họa Thủy lại nắm cánh tay anh, đôi mắt mang theo sự cầu khẩn. Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Bạch Họa Thủy, cuối cùng Lâm Minh cũng kiềm chế cơn tức giận. Dù sao, Bạch Họa Thủy cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều, nên không thể không nể mặt được. Nể mặt Bạch Minh Chủ, tôi có thể cho Liệt Hỏa Thần Tông một cơ hội hòa giải. Nhưng tôi hy vọng tất cả họ đến đây với sự chân thành. Hơn nữa chuyện này, Thần Tông buộc phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không, tôi sẽ tự đi tìm bọn họ để đòi. Lâm Minh lạnh lùng nói. Không thành vấn đề, chắc chắn không có vấn đề gì. Mạc Trần vội vàng hét lên, sau đó nhìn sang Bạch Họa Thủy. Bạch Họa Thủy thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Lâm Minh không nói gì, lấy điện thoại ra gọi cho thành chủ Nam Ly Thành, bảo các đội quân còn ở lại, yên tại chỗ đợi lệnh. Người của Liệt Hỏa Thần Tông đến rất nhanh, buổi chiều ngày hôm đó đã tới Giang Thành. Mạc Trần vừa xoa dịu Lâm Minh, vừa cho người đến sân bay đón người. 4 giờ chiều, hơn 10 nam nữ mặc quần áo đỏ thẫm đi vào học viện Huyền Y Phái. Lâm Minh đã bảo người của vực diệt vong đang tập trung trong học viện đi ra ngoài. Nếu Liệt Hỏa Thần Tông bằng lòng cúi đầu thừa nhận sai lầm, chịu đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, thì Lâm Minh cũng sẵn lòng không phát động cuộc chiến này. Dù sao, Liệt Hỏa Thần Tông cũng có một mối quan hệ rất đặc biệt với đại hội. Lâm Minh vẫn chưa sẵn sàng trở mặt với đại hội. Lâm Minh ngồi trong phòng khách, bình tĩnh uống trà. Mạc Trần dẫn mọi người đi vào, lần lượt ngồi xuống. Lâm Minh cũng không nhìn vào những người này mà chỉ cảm nhận khí tức tỏa ra trên người họ. Một lúc sau, anh đặt ly trà xuống, bình tĩnh quan sát những người này. Thần Y Lâm, để tôi giới thiệu, người này là phó tông chủ của Liệt Hỏa Thần Tông, Tam Nhãn Hỏa Đại Nhân. Mạc Trần đứng xa, cười nói. Người đàn ông tên Tam Nhãn Hỏa đứng dậy, gật đầu với Lâm Minh. Đây chính là cháu ruột của tông chủ Thần Tông, cậu Tường Thiên. Mạc Trần lại nói tiếp. Thần Y Lâm, có thể cậu bảo Tường Thiên đích thân đến đây đã để chứng minh thành ý của tông chủ Thần Tông. Tường Thiên nghe thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, không đứng dậy mà chỉ lạnh lùng nhìn sang Lâm Minh, dường như không có ý định chào hỏi anh. Nhưng lúc này, đột nhiên Lâm Minh mở lời. Ông ta không có con trai à? Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên ngột ngạt. Thần Y Lâm, ý của cậu? Mạc Trần không biết nên trả lời như thế nào. Nếu ông ta thực sự có thành ý, tại sao không bảo con trai đến gặp tôi? Thay vào đó, ông ta lại bảo cháu trai mình đến. Lâm Minh bình tĩnh hỏi. À thì... Thần Y Lâm, sao hả? Anh cho rằng tôi không xứng đáng nói chuyện với anh ư? Tường Thiên không hài lòng. Tam Nhãn Hỏa ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, lập tức hét lớn. Tường Thiên! Tường Thiên liếc nhìn Tam Nhãn Hỏa, đành phải im lặng, nhưng trên mặt lộ vẻ không vui. Lâm Minh im lặng nhìn chằm chằm Tường Thiên. Tam Nhãn Hỏa đứng dậy, chắp tay, cười nói. Thần Y Lâm, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, đã xúc phạm đến cậu, mong cậu bỏ qua. Được rồi, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, tôi chỉ muốn biết Liệt Hỏa Thần Tông định giải thích với tôi như thế nào. Lâm Minh xua tay, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Thần Y Lâm, cậu có thể cho chúng tôi gặp Cận Sao hộ pháp được không? Tả Nhãn Hỏa cười nói. Lâm Minh không phản đối, quay đầu phân phó Tần Bách Tùng đứng bên cạnh. Tần Bách Tùng lập tức đi ra khỏi phòng khách. Một lúc sau, Cung Hỷ Vân dẫn theo hai người áp giải Cận Giao đến. Phó Tông Chủ! Cận Giao nhìn thấy Tam Nhãn Hỏa, cực kỳ mừng rỡ, hét lên đầy phấn khích. Lâm Minh phất tay, Cung Hỷ Vân lập tức thả Cận Giao. Cận Giao vội vàng chạy đến, quỳ trước mặt Tam Nhãn Hỏa, bật khóc nức nở. Phó Tông Chủ! Là Cận Giao vô dụng, khiến cho Tông Môn mất mặt, xin Phó Tông Chủ trừng phạt. Đúng là đồ vô dụng, ông là hộ pháp của Liệt Hỏa Thần Tông, vậy mà lại bị người ta phế bỏ tu vi. Ông có biết vì ông mà Liệt Hỏa Thần Tông khó có thể ngẩng đầu lên nhìn người không hả? Tưởng Thiên kẽ mắng. Tưởng Thiên, cậu nói ít một chút, chuyện này tôi sẽ xử lý. Ta Nhãm Hỏa nghiêm túc nói, rất không hài lòng với lời nói của Tưởng Thiên. Nhưng Tưởng Thiên chỉ ậm ừ, dường như không coi lời nói của Tam Nhãn Hỏa ra gì. Cận hộ pháp, ông đứng lên trước đi, sau khi trở về tông môn, tông chủ sẽ phán giải quyết chuyện của ông, Tam Nhãn Hỏa nói. Vâng, Cận Giao gật đầu, đứng sang bên cạnh. Tam Nhãn Hỏa đúng không? Lâm Minh thản nhiên nói. Tôi muốn hỏi ông, ai đã thông báo cho các người biết chuyện này? Thần Y Lâm, chuyện này rất quan trọng sao? Điều này quyết định chúng ta có cần nói chuyện tiếp hay không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Tàn Nhãn Hỏa do dự một lúc rồi nói. Là Cận Cường nhà họ Cận. Tôi biết rồi. Lâm Minh gật đầu, bình tĩnh nói. Cung Hỷ Vân, lập tức cử người đến nhà họ Cận, dẫn Cận Cường đến đây. Nếu Cận Cường dám chống cự, thì xử tại chỗ. Vâng, thưa Chủ tịch Lâm. Cung Hỷ Vân cúi người, sau đó vội vàng rời đi. Tên họ Lâm kia, cậu muốn làm gì? Cận Giao sốt sắng, lập tức quát lên. Nếu ông còn vô lễ với tôi, thì bây giờ tôi sẽ bảo người đi tiêu diệt cả nhà họ Cận. Mặt Lâm Minh không chút biểu cảm. Cậu! Toàn thân Cận Giao run rẩy, nhưng không dám nói nữa. Thật kiêu ngạo. Ánh mắt Tưởng Thiên lạnh tanh. Thần Y Lâm, lần này Liệt Hỏa Thần Tông chúng tôi đến đây, chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. Nếu như có thể, tôi hy vọng bây giờ có thể bàn về cách giải quyết chuyện này. Đương nhiên, tôi hy vọng mọi người không động đến binh khí, tốt nhất không ai phải chết. Tam Nhãn Hỏa cười mỉm, nói. Theo như ông ta thấy, hành động của Lâm Minh giống như oai phủ đầu Liệt Hỏa Thần Tông. Ông muốn nói gì? Lâm Minh bình tĩnh nói. Nghe nói thần Y Lâm y thuật vô song, tôi nghĩ chắc là những người bị Cận Giao giết đều được cậu cứu rồi nhỉ? Nếu không, Cận Giao sẽ không đơn giản bị phế võ công như vậy. Ông ta đã sớm chết không còn xương cốt rồi. Trong mắt Tam Nhãn Hỏa lóe lên ánh sáng, nở nụ cười nói. Đúng, Lâm Minh gật đầu. Không có ai thương vong thì chuyện này có dễ giải quyết rồi. Chúng tôi đề nghị đưa ra mức bồi thường hợp lý. Chuyện này cứ thế kết thúc, cậu thấy thế nào? Tam Nhãn Hỏa nói. Bồi thường? Lâm Minh nhìn chằm chằm Tam Nhãn Hỏa. Đúng vậy. Tam Nhãn Hỏa gật đầu, cười nói. Trước khi xuất phát, chúng tôi đã bàn bạc với Tông Chủ. Tông Chủ rất tán dương những người trẻ tuổi tài năng như thần Y Lâm. Không hy vọng có xích mích với cậu. Cho nên ý ông ấy là Liệt Hỏa Thần Tông sẽ bỏ ra 50 triệu để bồi thường cho người Dương Hoa bị Cận Giao làm bị thương. Ngoài ra, Tông Chủ chúng tôi còn đặc biệt chọn ra một vài bảo khí tặng cho thần Y Lâm, mong chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ. Nói xong, Tam Nhãn Hỏa phất tay, người đứng sau lập tức cầm một chiếc dương đặt ở giữa phòng khách. Trang chủ Vân Tiếu ở bên cạnh bước đến mở dương ra. Nhưng trong dương chỉ có một ít đồ bằng sứ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ khá tinh xảo. Nhưng ngoại trừ việc một ít kình khí phủ bên ngoài thì không còn gì nữa, khác xa với thứ gọi là bảo khí. Trang chủ Vân Tiếu cầm lên vài món đồ cẩn thận quan sát, sau đó để vào trong dương, đi đến bên cạnh Lâm Minh, nói nhỏ. Những thứ đồ chơi này ở bất kỳ cửa hàng đồ cổ nào cũng có thể mua được số lượng lớn. Minh chủ, rõ ràng bọn họ đang làm qua loa lấy lệ với cậu. Lâm Minh gật đầu. Kỳ thực, vừa mở dương ra, anh đã biết bên trong không có vật gì quý hiếm. Hơn nữa, số tiền Liệt Hỏa Thần Tông bồi thường cũng không được xem là hào phóng. Nhưng bọn họ được Thương Minh giúp đỡ 50 triệu tệ còn chẳng bằng hạt cát trong sa mạc. Lâm Minh bước đến, nhìn đồ vật trong dương, vẻ mặt bình tĩnh. Tàm Nhãn Họa chăm chú nhìn anh, sau đó mỉm cười nói. Thần Y Lâm, chẳng lẽ những thứ này có vấn đề gì sao? Đồ không có vấn đề, Lâm Minh bình tĩnh nói. Nhưng tôi muốn hỏi, đây chính là thái độ của Liệt Hỏa Thần Tông sao? Sao hả? Còn chưa đủ à? Bồi thường cả tiền lẫn bảo vật, như vậy là được rồi. Không đợi Tam Nhãn Hỏa trả lời, Tường Thiên đã không nhẫn nhịn được lên tiếng. Tường Thiên, rốt cuộc trong mắt cậu còn có tôi nữa không? Không phải tôi đã bảo với cậu câm miệng rồi sao? Tam Nhãn Hỏa tức giận, nghiêng đầu nói. Tường Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tam Nhãn Hỏa, hầm hừ, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Nhưng Mặc Trần và đám người Bạch Họa Thủy bên cạnh để đã đổ đầy mồ hôi. Ngay cả trong mắt bọn họ, những thứ này cũng không có giá trị gì. Phó Tông Chủ, đây chẳng phải là quá coi thường rồi sao? Hệ thống của Dương Hoa không hề yếu. Hơn nữa, thần Y Lâm là minh chủ của vực diệt vong. Liệt Hỏa Thần Tông dùng những thứ này để bồi thường hình như không thích hợp lắm. Mặc Trần kéo Tam Nhãn Hỏa, khẽ nói. Mặc Trần đại nhân, tôi cũng không có cách nào. Đây là ý của Tông Chủ. Tam Nhãn Hỏa lắc đầu nói, Mặc Trần rơi vào im lặng. Tam Nhãn Hỏa đại nhân, tôi và Mặc Trần đại nhân đã tận mắt nhìn thấy thực lực của Dương Hoa. Hơn nữa, tôi đã nói với Tông Chủ, thần Y Lâm bây giờ là lục địa thần tiên. Mấy ông đưa mấy thứ rách nát này đến, chẳng phải là sỉ nhục lục địa thần tiên sao? Một khi thần Y Lâm nổi giận thì phải làm sao? Bạch Hòa Thủy khản giọng nói. Tuy nói như vậy, nhưng Tông Chủ không tin thần Y Lâm đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Tôi nghĩ chuyện này cần phải cân nhắc kỹ càng. Nói thật, Tông Chủ phái chúng tôi đến đây đã coi như nể mặt Dương Hoa lắm rồi. Dù sao chuyện này truyền ra ngoài, Liệt Hỏa Thần Tông chúng tôi chắc chắn sẽ rất mất mặt. Mong hai người hiểu cho sự khó xử của chúng tôi. Tam Nhãn Hỏa lắc đầu. Mặc dù đồ không nhiều, nhưng theo Tam Nhãn Hỏa thấy, như vậy là đã có thành ý. Chủ yếu là Liệt Hỏa Thần Tông đã cúi đầu, như vậy là đủ rồi. Bất kỳ thế tộc nào trong giờ phút quan trọng này cũng nên tự biết lượng sức mình. Ông ta hy vọng Lâm Minh có thể thức thời, còn lục địa thần tiên gì đó, đừng nói là Tông Chủ Liệt Hỏa Thần Tông, ngay cả Phó Tông Chủ là ông ta cũng không dám tin. Cảnh giới trong truyền thuyết đó đâu phải là cảnh giới mà một thanh niên 20 tuổi có thể đạt được. Bọn họ càng tin rằng đây là vở kịch của Lâm Minh lừa mấy người Mạc Trần và Bạch Họa Thủy. Ngay lúc Bạch Họa Thủy đang lo lắng, Lâm Minh đột nhiên nói, người đâu, thu dọn mấy thứ này, chuyển về đi. Dứt lời, đám người Bạch Họa Thủy, Mạc Trần đều sững sờ. Tam Nhãn Hỏa cũng giật mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười chắp tay. Thần Y Lâm quả nhiên rộng lượng, khâm phục, khâm phục. Rộng lượng, ý ông là gì? Lâm Minh nhìn ông ta nói. Là lòng dạ của cậu. Tam Nhãn Hỏa ngơ ngác nói. Không không không, lòng dạ của tôi không hề rộng lượng. Lâm Minh lắc đầu, bình tĩnh nói. Ngược lại, tôi rất hẹp hòi. Hẹp hòi đến mức có thủ báo tất cả. Mọi người nghe xong, sắc mặt bỗng thay đổi. Cận giao làm 27 người bị thương. Ở đây các người có tổng cộng 38 người đúng không? Tôi sẽ rộng lượng một chút hơn. Lâm Minh quay lại đầu nói. Người đâu, lập tức chuẩn bị 100 triệu tiền mặt. Sau đó, chuẩn bị hai dương bảo vật theo tiêu chuẩn của dương này, đưa đến Liệt Hỏa Thần Tông. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều chấn động. Thần Y Lâm, cậu muốn làm gì? Giết người của tôi chỉ cần bồi thường vài món đồ như thế hả? Vậy được, tôi sẽ giết người của các ông rồi bồi thường theo cái giá phải trả. Không có vấn đề gì chứ? Lâm Minh lạnh lùng nói. Nhưng người của cậu đã được cứu, bọn họ không chết mà. Tàn Nhãn Hỏa lập tức nói. Là tôi đã cứu họ, liên quan gì tới các ông? Lâm Minh hỏi ngược lại. Tàn Nhãn Hỏa lập tức im lặng. Lúc này, trang chủ Vân Tiếu đã thúc giục kình khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tam Nhãn Hỏa, chuẩn bị ra tay. Cao thủ, chắc chắn là cao thủ phi phàm. Tam Nhãn Hỏa khó tin nhìn trang chủ Vân Tiếu. Kỳ thực, ngay từ đầu ông ta đã cảm nhận được người này không hề tầm thường, không để lộ tài năng, che giấu khí tức, hoàn toàn không thấy khí tức chập chờn. Nhưng khi trang chủ Vân Tiếu chuyển động lại giống như vũ bão, làm mọi người cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Ức hiếp người quá đáng. Tưởng Thiên nổi giận, lập tức rút vũ khí mang theo bên người, chuẩn bị đánh trả. Nhưng hắn vừa động đậy, Lâm Minh đã liếc nhìn hắn. Muốn phản kháng à? Tên họ Lâm kia, Chúng tôi đã đến đây hòa giải với anh. Anh còn không biết điều, đó là do anh tự tìm cái chết. Tôi đã chướng mắt với anh từ lâu rồi. Tưởng Thiên điên tiết. Chướng mắt với tôi? Vậy phải xem anh có năng lực đó hay không đã. Lâm Minh hầm hừ, đồng tử căng chặt. Két két. Thanh kiếm trong tay Tưởng Thiên lập tức nổ tung. Cái gì? Tưởng Thiên sửng sốt. Tưởng Thiên, dừng tay. Tam Nhãn Hỏa căng thẳng nói. Tam Nhãn Hỏa, đừng tưởng ông là phó tông chủ thì tôi sẽ nghe lời ông. Liệt Hỏa Thần Tông chúng ta chạy đến đây đã rất bẽ mặt rồi, nhưng ông vẫn khiêm nhường, khom lưng uốn gối, đúng là mất hết cả mặt mũi Liệt Hỏa Thần Tông. Tưởng Thiên không thể nhẫn nhịn được nữa, trở mặt với Tam Nhãn Hỏa, khịt mũi khinh thường. Nếu ông hèn nhát như vậy thì tôi sẽ dựa vào chính mình lấy lại thể diện cho Liệt Hỏa Thần Tông. Nói xong, Tưởng Thiên giơ tay lên, năm ngón tay đan vào nhau. Vù vù vù, một ngọn lửa đáng sợ bỗng bùng cháy trong lòng bàn tay, quấn lấy năm ngón tay hắn. Tưởng Thiên đại nhân, không được! Bạch Họa Thủy vội vàng hét lên. Dừng tay, tất cả dừng tay! Mặc Trần sốt sắng thô lên, nhưng hoàn toàn vô ích. Mọi người, hãy bảo vệ danh dự của Liệt Hỏa Thần Tông, giết chết tên rắc rưởi này! Tưởng Thiên hét lên, sau đó lao về phía Lâm Minh, cùng mấy tên Liệt Hỏa Thần Tông. Nhưng vẻ mặt Lâm Minh từ đầu đến cuối đều lạnh lùng. Anh đứng yên tại chỗ, không thèm nhúc nhích. Khi đám người Tưởng Thiên cách khoảng 2 mét, Lâm Minh đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng bắt lấy. Vù vù vù, ngọn lửa tỏa ra từ đám người Liệt Hỏa Thần Tông dường như bị thứ gì đó hấp thụ, toàn bộ ngưng tụ trong lòng bàn tay Lâm Minh. Một đốm lửa cũng không còn. Cái gì? Tưởng Thiên ngơ ngác, tất cả mọi người đều dừng lại. Bọn họ kinh ngạc nhìn ngọn lửa lửng lơ trong lòng bàn tay của Lâm Minh, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lâm Minh nhìn kỹ ngọn lửa trong lòng bàn tay, lắc đầu, lạnh lùng nói. Sức mạnh ngọn lửa của Liệt Hỏa Thần Tông chỉ thấp như vậy thôi sao? Khốn kiếp, anh đừng đắc ý vội. Tường Thiên gầm lên, đánh ra một quyền. Ầm, một quả cầu lửa trao ra từ bàn nắm bàn tay. Ngọn lửa nóng bỏng, chiếu sáng toàn bộ phòng khách, thậm chí còn đốt cháy vài chiếc bàn. Nó giống như ngôi sao băng, hung hăng đánh về phía Lâm Minh. Nhưng khi đến gần Lâm Minh, quả cầu lửa tự phân giải, biến thành mấy chùm lửa. Lần này, chảy vào trong lòng bàn tay Lâm Minh, lượn lờ quanh quẩn. Cái gì? Người của Liệt Hỏa Thần Tông đều ngây dại. Sao anh ta có thể điều khiển được sức mạnh ngọn lửa của chúng ta dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ tên này cũng biết về lửa sao? Mọi người lẩm bẩm. Bạch Minh Chủ. Tam Nhãn Hỏa cảm thấy có gì đó không ổn, đột nhiên quay đầu. Bạch Họa Thủy thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Xoạt xoạt xoạt, lúc này tất cả lửa đều thấm vào lòng bàn tay Lâm Minh, biến mất trong lòng tay anh, không thấy dấu vết nữa. Bất kỳ thủ đoạn nào của đám người Liệt Hỏa Thần Tông đều không thể làm gì được anh. Da đầu đám người Tử Thiên tê dại, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Lửa cấp thấp khiến người khác thất vọng. Thủ đoạn như vậy mà cũng dám kêu chiến với tôi sao? Liệt Hỏa Thần Tông, tôi đã nói cho mấy người cơ hội, nhưng mấy người không biết quý trọng. Vậy tôi sẽ cho mấy người chiêm ngưỡng ngọn lửa của tôi. Lâm Minh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén đột nhiên đanh lại. Trong đồng tử như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, mọi người run rẩy. Chỉ thấy Lâm Minh bắt đầu lấy một khoảng không. Vù! Một ngọn lửa nhạt bốc cháy lên trong lòng bàn tay anh, nhanh chóng thành hình. Quá trình chưa đến một giây đã biến thành kiếm thần hỏa. Dị hỏa! Cơ thể Tam Nhãn Hỏa run rẩy dữ dội, đầu óc trống rỗng. Hơn nữa còn đạt đến mức thần hỏa trời ban cấp thiên. Tam Nhãn Hỏa như gặp thần linh, vẻ mặt khiếp sợ và còn hơi kinh hãi. Dị hỏa đạt đến mức cấp bậc này, ông ta chỉ thấy mỗi một người. Đó là sư tôn của tông chủ Thần Tông đương nhiệm. Nhưng sư tôn của tông chủ Thần Tông đã qua đời nhiều năm trước, mà ông ta mới chỉ nhìn thấy cấp bậc dị hỏa của tông chủ Thần Tông cách đây 10 năm, lúc đó còn là cảnh giới địa sát quỷ hỏa. Sở tông chủ Thần Tông đã nhiều năm không ra tay, không ai biết ông ta đang ở cấp độ nào, nhưng khác hẳn không phải bậc của thần hỏa trời ban. Dù sao, muốn bước vào cảnh giới này cũng chẳng dễ hơn là bao nhiêu so với cảnh giới lục địa thần tiên. Ngay lúc Tam Nhãn Hỏa đang thất thần, Lâm Minh đã cầm kiếm thần hỏa đi tới. Nhiệt độ nóng bỏng khiến tất cả các đệ tử của Liệt Hỏa Thần Tông cảm nhận được sự áp bức và sợ hãi trước nay chưa từng có. Mặc dù bọn họ không thể nhìn thấu cấp độ của ngọn lửa Lâm Minh, nhưng uy lực của ngọn lửa đã khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ. Sức mạnh của ngọn lửa này không phải là thứ mà chúng ta có thể chống đỡ. Tại sao sức mạnh ngọn lửa của người này lại còn mạnh hơn chúng ta thế? Chẳng lẽ hắn thật sự là lục địa thần tiên sao? Đám người Liệt Hỏa Thần Tông rơi vào tuyệt vọng. Da đầu đám người mặc trần tê dại, không biết phải làm sao. Bọn họ cũng không bao giờ nghĩ đến mọi chuyện lại tiến triển đến mức này. Thần Y Lâm, xin đừng kích động, chúng ta từ từ nói chuyện. Bạch Họa Thủy nghiến răng, lập tức tiến lên nói. Bạch Minh Chủ, bà cũng nhìn thấy rồi đấy. Bọn họ ra tay trước, nếu bọn họ muốn đẩy tôi vào cái chết, sao tôi có thể nương tay được? Mặt Lâm Minh không biểu cảm nói. Chắc là bà đã hiểu nhầm tính cách của tôi. Cần gì phải khuyên nữa? Nhưng Bạch Họa Thủy còn điều gì muốn nói. Nhưng một giây sau, vù, Lâm Minh đã chém một nhát. Xoạt, mấy tên Liệt Hỏa Thần Tông đứng sau Thường Tiên lập tức bị thiêu đốt, sau đó biến thành tro bụi, chết ngay tại chỗ không toàn thây. Hả? Sắc mặt Thường Thiên và Tam Nhãn Hỏa tái nhợt, sợ đến mức hồn bay phách lạc. Thần Y Lâm, Mặc Trần sốt sắng dậm chân, muốn nói nhưng lại thôi. Tàn Nhãn Hỏa không nhẫn nhìn được nữa, lập tức quỳ một gối xuống, căng thẳng nói. Thần Y Lâm, đều do Tường Thiên lỗ mãng, bốc đồng. Mong cậu hãy tha thứ cho chúng tôi. Tôi bằng lòng tự tay phế bỏ tu vi của bọn họ. Chỉ cần cầu xin cậu giữ lại tính mạng cho họ. Còn chuyện bồi thường, tôi có thể bàn bạc lại với cậu. Nói xong, ông ta lập tức dập dầu. Ông ta thật đáng sợ. Nếu biết Thần Y Lâm của Dương Hoa đáng sợ như vậy, cho dù ông ta làm trái lệnh tông chủ, chắc chắn cũng không dẫn theo đám người ngu xuẩn hại người như Tường Thiên. Nhưng bây giờ tôi không muốn bồi thường, tôi định giết các ông, sau đó dẫn người đi tiêu diệt Liệt Hỏa Thần Tông để tránh phiền phức về sau. Lâm Minh nói, Tam Nhãn Hỏa ngây người, Tường Thiên sợ đến mức ngồi sụp xuống đất, run rẩy, đũng quần ướt đẫm. Lúc này, Mạc Trần ngăn trước mặt Lâm Minh. Thần Y Lâm, nghe tôi nói một câu. Mạc Trần hét lên, tránh ra. Lâm Minh lạnh nhạt nói, Thần Y Lâm, xin hãy nghe tôi nói một câu, nếu nghe không lọt tai thì giết bọn họ cũng không muộn. Mặc Trần quỳ xuống, hai tay ôm quyền, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Mặt Lâm Minh không biểu cảm, nhìn chằm chằm Mặc Trần, do dự nói, ông nói đi. Thần Y Lâm, cho dù cậu giết những người này, tiêu diệt Liệt Hỏa Thần Tông cũng không khó tránh khỏi phiền phức về sau. Rất nhiều người của Liệt Hỏa Thần Tông, thậm chí trong đại hội, mọi khi biết cậu tiêu diệt Liệt Hỏa Thần Tông, bọn họ sẽ nhất định sẽ lợi dụng sức mạnh của đại hội để đối phó với cậu. Cậu cũng không thể săn bằng được đại hội đúng không nào? Thay vì kết quả mối thù không thành đội trừ chung, chi bằng đòi lại được lợi ích, khi Liệt Hỏa Thần Tông một ân tình, chẳng phải tốt hơn sao? Tường Thiên là cháu ruột của tông chủ Thần Tông, Tam Nhãn Hỏa là phó tổng chủ. Nếu cậu đồng ý tha cho bọn họ, mọi người trên dưới ở Thần Tông sẽ cảm kích cậu. Ngoài ra, phó tông chủ Nam Nhãn Hỏa ở đây, ông ta buộc phải đồng ý bồi thường thích đáng. Như vậy, vừa được lợi mà vừa được ân tình, không phải tốt hơn chém giết sao? Mặc Trần hùng hổ nói, nhưng trong ánh mắt đầy tha thiết, mong đợi nhìn chằm chằm Lâm Minh. Dứt lời, Lâm Minh rơi vào trầm tư, đám người Bạch Họa Thủy nhìn anh ta chằm chằm, đám người trang chủ Vân Tiếu cũng nhìn Lâm Minh. Được! Tập 833 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.